Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, ăn cơm chùa. Tiên tinh, chấm ngoặc kép, Bộ Phương trầm mặc một hồi, nhìn lấy này trên đó menu, cả người đều là có chút mộng bức, nơi này là tiên chủ giới cùng Tiềm Long Đại Lục khác biệt, liên thông hàng tiền tệ cũng không giống nhau. Tại Tiềm Long Đại Lục là nguyên tinh, thế nhưng là đến tiên chủ giới, thì là biến thành tiên tinh. Muốn nguyên tinh, Bộ Phương có rất nhiều, nhưng là tiên tinh, Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra, nhìn thiếu nữ kia liếc một chút, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Hắc Long Vương bọn người tựa hồ không quá lý giải Bộ Phương bộ dáng, đều là hiếu kỳ nhìn lấy hắn, ra hiệu Bộ Phương gọi món ăn a. Bọn họ không nhìn thấy menu thượng tiên tinh, cho nên không quá lý giải Bộ Phương giờ phút này xoắn xuýt. Bọn họ còn tưởng rằng Bộ Phương là chướng mắt chỗ này món ăn đâu. Dù sao lấy bộ lão bản chủ nghệ, xác thực có chướng mắt chỗ này món ăn tư cách. Mặc dù nói nơi này là tiên chủ giới, nhưng là liền xem như tiên chủ giới, cũng không phải tùy tiện một cái quán ăn liền có thể gặp được tiên chủ a. Muốn hay không điểm đâu. Bộ Phương rất lợi hại xoắn xuýt, bất quá hắn trên mặt lại là không có biểu hiện ra ngoài. Vẫn như cũ là như vậy mặt không biểu tình. Bất quá cái này xoắn xuýt cũng không có tiếp tục quá lâu. Đã muốn ăn, vậy liền ăn đi. Về phần tiên tinh vấn đề, ăn xong lại nói, mà lại Bộ Phương cảm thấy hắn hẳn là cũng có biện pháp giải quyết cái này tiên tinh vấn đề. Liền đến cái này 3 phần thức ăn đi. Bộ Phương sắc mặt trầm ngưng, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều quái dị, cho nên này ghim viên thuốc đồng dạng kiểu tóc thiếu nữ tuy nhiên kỳ quái, lại cũng không có quá mức để ý. Tốt, xin khách quan chờ một chút. Thiếu nữ gật gật đầu, cho Bộ Phương bọn người một cái quan phương mỉm cười về sau, chính là lấy đi Bộ Phương trên tay menu, quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Thiếu nữ sau khi đi, mọi người chính là bắt đầu dò xét cái này quán ăn. Kỳ thực cái này quán ăn rất đơn giản, không có cái gì hoa lệ sửa sang. Bất quá trong không khí tràn ngập mùi thơm ngược lại là rất nồng nặc. Đây là thuộc về quán ăn vị đạo. Bộ Phương rất quen thuộc vị đạo. Vẻn vẹn là từ trong không khí tràn ngập món ăn mùi thơm đến nghe. Cái này trong nhà hàng món ăn, tư vị ngược lại là rất không tệ. Chỉ ít, so từ bản thân chủ nghệ ngược lại là cũng không yếu bao nhiêu. Hắc Long Vương bọn người hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía, người chung quanh đều là tại say sưa ngon lành ăn món ăn. Cái này có thể đem bọn hắn nhìn thèm a. Không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen. Món ăn còn không có lên, cho nên Bộ Phương cũng không có cái gì dư thừa động tác. Hắn ngồi tại chỗ, nhắm đôi mắt lại trầm tư. Chờ một lúc, thiếu nữ kia lại trở về. Thiếu nữ trên tay thì là nâng một cái cự đại khay. Trên khay thì là trưng bày 3 đạo nóng hôi hổi món ăn. Nhiệt khí từ món ăn phía trên quanh quẩn ra, mà lên còn có nồng đậm mùi thơm đang khuếch tán. Thiếu nữ mỉm cười đi vào bàn ăn xoay trước đó, cẩn thận từng ly từng tí đem khay trong món ăn cho lấy ra. Bày ở trên bàn cơm, đây là ngài điểm thịt kho tàu hỏa linh song đầu xà. Đây là ngài điểm chặt tiêu bát giác hươu. Thịt, đây là ngài điểm phỉ thúy ngọc măng. Thiếu nữ một bên đem món ăn gỡ xuống, trong miệng còn một bên nhiệt tâm giới thiệu, đem mỗi một đạo đồ ăn tên đều là nhắc tới đi ra. Hắc Long Vương cùng Minh Vương ngươi à đã sớm không kịp chờ đợi xoa xoa tay trưởng. Nhìn chằm chằm này bày hạ một đạo đường món ăn, trong mồm hôi dầu đều nhanh muốn chảy xuống. Tiểu U sắc mặt thanh lãnh, nàng nhìn chằm chằm cái này 3 đạo đồ ăn, đôi mắt không khỏi hơi hơi ngưng tụ. Bộ Phương hít sâu một hơi, cái này 3 đạo đồ ăn, nhìn qua tựa hồ rất lợi hại phổ thông. Thế nhưng là từ món ăn trong quanh quẩn đi ra linh khí nồng nặc có thể để tỏ rõ. Thức ăn này phẩm cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nguyên liệu nấu ăn trong linh khí bị đầy đủ lợi dụng. Cảm giác hỏa hầu đều là cực dai. Đương nhiên, đây chỉ là Bộ Phương từ biểu tượng nhìn lại, cụ thể đánh giá còn cần tự mình nhấm nháp thức ăn này phẩm về sau mới có thể biết. Cho nên trong lòng nghĩ như vậy, Bộ Phương chính là cầm lấy đũa. Hắn đầu tiên lựa chọn là này thịt kho tàu hỏa linh song đầu xà. Thịt kho tàu là Bộ Phương rất lợi hại am hiểu một món ăn. Nhưng là thịt kho tàu hỏa linh song đầu xà. Cái này cũng có chút khác biệt. Thịt kho tàu thịt rán. Đối với hỏa hầu nắm giữ có thể là phi thường khắc nghiệt. Một khi xuất hiện sai lầm, chính là hội dẫn đến thịt rán qua lão. Mất đi co giãn, kẹp một khối thịt rán đến trong chén. Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Đầu bếp đao công rất không tệ. Chỉ ít so từ bản thân. Không yếu quá nhiều. Mỗi một khối thịt rán trong xương cốt đều là bị loại bỏ. Cũng sẽ không khiến cho cảm giác không tốt. Mà lại thịt rán cắt lớn nhỏ vừa đúng. Khiến cho thịt rán có thể đầy đủ ngon miệng. Thịt rán cửa vào. Có cỗ co giãn. Xả mùi thịt. Cùng nguyên liệu nấu ăn thân thể chỗ có thuộc tính nhất thời bạo phát. Hương non thịt rán nhượng Bộ Phương không khỏi nhấm nuốt tốc độ tăng tốc. Mềm non thịt rán, thơm nức vô cùng, mà lại cửa vào có loại hỏa nhiệt cảm giác. Đây cũng là nguyên liệu nấu ăn thân thể chỗ có nguyên tố. Không thể không nói, vẻn vẹn là món ăn này, liền để cho Bộ Phương cảm thấy có chút sợ hãi thán phục. Phải biết, hắn giờ phút này chỗ quán ăn bất quá là tiên thành bên ngoài bình dân khu quán ăn. Tại cái này trong nhà hàng đầu bếp đều không phải là tiên chủ. Thế nhưng là, coi như không phải tiên chủ, thức ăn này phẩm vị đường lại cũng đã không kém gì Bộ Phương chỗ nấu nướng món ăn mùi thơm. Tiên chủ giới, thật sự là có chút ý tứ. Bộ Phương nhai nuốt lấy thịt rán, khóe miệng không khỏi nhếch lên tới. Hắc Long Vương cùng Minh Vương ngươi a mấy người cũng đã bắt đầu đối mỹ thực nhấm nháp. Nhìn thấy Bộ Phương ăn như vậy hưởng thụ cảm giác, bọn họ cũng là không khỏi nhấc lên trong lòng hiếu kỳ. Thịt rán cửa vào, để bọn hắn sợ hãi thán phục. Phỉ Thúy Ngọc Măng cắn xuống, thanh thúy âm thanh vang lên. Còn có này chặt tiêu bát giác hươu thịt mềm non vô cùng. Đũa kẹp lên, tựa như là tại kẹp đậu hũ một dạng. Chặt tiêu tư vị cũng rất tốt, vừa đúng đem món ăn mùi thơm triệt để bắn ra ra. Ngô, bất quá cái này chặt tiêu so với Bộ Phương thanh niên bình thường sử dụng quả ớt vẫn là kém một chút a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a kẹp một khối chặt tiêu cửa vào. Từ trượt hút từng ngụm nước. Nói ra, Hắc Long Vương chưa từng ăn qua Bộ Phương điền viên trong trời đất trồng thực bạo liệt hỏa tiêu. Tự nhiên là không rõ ràng trong đó khác biệt. Bất quá hắn vẫn như cũ là ăn say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng dựng thẳng một chút ngón tay cái. Đều tốt, tặc ăn ngon. Tiểu U làm theo là đối với Minh Vương ngươi a lời nói. Tán đồng gật gật đầu. Bộ Phương bạo liệt hỏa tiêu. Có một loại đặc biệt vận vị. Cảm giác rất tốt, mà lại loại kia vị cay. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bất quá là làm hương cay huyết long tôm. Vẫn là dầu muộn huyết long tôm đều là cực phối. Này bưng khay đứng ở một bên, ý cười đầy mặt nhìn lấy thưởng thức món ăn mọi người. Nàng rất lợi hại thích xem đến mọi người đối món ăn khen không dứt miệng bộ dáng. Bởi vì nấu nướng món ăn này người, là ca ca của nàng. Nàng vẫn luôn rất lợi hại tin tưởng mình ca ca chủ nghệ. Nàng cảm thấy ca ca của nàng một ngày nào đó có thể trở thành tiên chủ. Đến lúc đó, huynh muội bọn họ hai cái liền có thể đem đến tiên chủ vòng trong qua. Đến vòng trong đi mở cửa hàng. Nguyên liệu nấu ăn trừ bạo liệt hỏa tiêu có chút chênh lệch. Còn lại ngược lại là đều không hề có sự khác biệt. Bất quá a, cảm giác Bộ Phương thanh niên nấu nướng món ăn càng để cho người có cảm giác. Minh Vương ngươi a tiếp tục một bên ăn. Vừa nói, này viên thuốc đầu thiếu nữ nghe lời này. Đã sớm một mặt đỏ ửng. Trên mặt hiện ra mấy phần tức giận. Không sai, thiếu nữ hiện tại rất tức giận. Mấy cái này cuồng vọng ra hòa. Ăn say sưa ngon lành. Thế nhưng là trong miệng thế mà không phải khen sai. Lại là biếm trích. Thế mà đem hắn ca đồ ăn cầm lấy đi cùng liền. Tên đều chưa nghe nói qua đầu bếp so sánh. Đây là đối với hắn ca chủ nghệ vũ nhục. Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vừa ăn. Một bên liếc Minh Vương ngươi a liếc một chút. thản nhiên nói. Điệu thấp, bất quá Minh Vương ngươi a nói cũng xác thực có đạo lý. Thức ăn này phẩm mặc dù không tệ, nhưng lại là nhượng bộ phương càng thêm có lòng tin. Bởi vì thức ăn này phẩm cùng hắn nấu nướng món ăn so ra, ngược lại là 8 lạng nửa cân. Đặc biệt là những này món ăn vẫn là sử dụng tiên trù giới một số nguyên liệu nấu ăn. So với Tiềm Long Đại Lục, tiên trù giới nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối sẽ cao cấp nhiều. Nếu như không tính cả nguyên liệu nấu ăn chênh lệch, bộ phương cảm thấy mình trù nghệ kỹ xảo, hẳn là sẽ so này đầu bếp còn phải mạnh hơn một chút. Rốt cục, món ăn rất nhanh chính là bị ăn xong. Nhìn trên bàn chén bàn bừa bộn, thiếu nữ hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng mình không vui. Ban đầu trên mặt mỉm cười cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng từ đằng xa đi tới, đứng tại bộ phương một bàn này trước đó, ánh mắt có chút bất mãn nhìn về phía bộ phương. Tổng cộng là 7 tiên tinh. Cảm ơn, thiếu nữ thanh âm bên trong xen lẫn một chút tức giận. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng chính là sửng sốt. Bởi vì bọn này một bên ăn còn vừa đánh giá không ngừng người. Biểu hiện trên mặt, nhượng hắn cảm thấy có chút cổ quái. Vì cái gì kinh ngạc như vậy? Trên mặt bọn họ đây là cái gì biểu lộ? 7 tiên tinh, rất cỡ nào? Hắc Long Vương miệng một trận co rúm, giơ tay lên, sờ sờ chính mình đầu chọc một thanh. Tiên tinh là thứ đồ gì? Minh Vương ngươi à cũng là mê mang lắc đầu. Vương chỉ biết là nguyên tinh. À, còn có lạt điều, tiên tinh, chẳng lẽ là tiên trù giới giao dịch tiền tệ à? Tiểu U cái này biết bộ phương lúc trước cổ quái. Bọn họ mới vừa từ Tiềm Long Đại Lục đi vào tiên trù giới. Trên tay làm sao lại có tiên tinh? Thế nhưng là, đã không có tiên tinh. Bộ phương vì cái gì còn muốn tiếp tục gọi món ăn? Cái này nhượng Tiểu U có chút không hiểu. Thiếu nữ nhìn xem Hắc Long Vương, lại nhìn xem Minh Vương ngươi a, sau cùng ánh mắt rơi vào bộ phương trên thân, bởi vì nàng biết, bộ phương là đám người này người dẫn đầu. Các ngươi, sẽ không phải là không có tiên tinh a? Thiếu nữ sắc mặt càng thêm khó coi. Hắc Long Vương sờ một thanh chính mình đầu chọc, liếc thiếu nữ liếc một chút, nói, người con bé này, nói mò gì lời nói thật. Bành, Hắc Long Vương lời nói vừa dứt, thiếu nữ kia chính là thở phì phì cầm trong tay khay đập vào trên bàn cơm. Không có tiên tinh, đây là dự định ăn cơm chùa. Ăn cơm chùa cũng coi như, các ngươi vừa ăn vừa đối đầu bếp đồ ăn soi mói tính là gì? Thiếu nữ kiềm chế lửa giận rốt cục bạo phát. Cái gì chặt tiêu chất lượng không tốt? Cái gì đầu bếp chủ nghệ mức độ so ra kém bọn họ trong miệng đầu bếp? Hắc Long Vương đám người nhất thời co rụt đầu lại. Bởi vì bọn hắn đuối lý a, chung quanh lời ăn cơm người cũng là không khỏi đem ánh mắt đầu quân bắn tới. Nhìn lấy bộ phương một bàn này, trên mặt toát ra cười nhạo chi sắc. Ăn cơm chùa, tiên trù quán ăn đều là ở thế gia quản hạt phía dưới. Những người này dám ăn cơm chùa, sợ là đang tìm cái chết đi. Bộ phương đối với quẫn bách tình huống ngược lại là không có chút nào để ý. Hắn chỉ là đứng người lên, nhàn nhạt nhìn về phía thiếu nữ kia. Ta mặc dù không có tiên tinh, nhưng là ta dùng nguyên liệu nấu ăn đến triệt tiêu đồ ăn tiền. Không biết được hay không? Bộ phương nói ra, hắn mặt không biểu tình, ngữ khí rất lạnh nhạt. Nguyên liệu nấu ăn triệt tiêu tiên tinh. Thiếu nữ kia ngơ ngác, hồi lâu sau, chính là lấy lại tinh thần. Người thiếu lừa phỉnh ta. Có tốt nguyên liệu nấu ăn các ngươi lại còn không có tiên tinh sao? Các ngươi liền muốn ăn cơm chùa đi. Thiếu nữ nói. Thiếu nữ lời nói nhượng bộ phương hơi sững sờ. Nàng nói xong giống tốt có đạo lý. Trên thực tế tại bên trong tòa tiên thành, mọi người kiếm lấy tiên tinh phương thức, chủ yếu liền là dựa vào buôn bán nguyên liệu nấu ăn. Nếu là thật sự có tốt nguyên liệu nấu ăn, căn liền sẽ không thiếu tiên tinh. Bộ phương cảm thấy khả năng có lời nói khó mà miêu tả rõ ràng. Cho nên, chính là trực tiếp khoát tay chặn lại. Nhất thời một phần nguyên liệu nấu ăn xuất hiện. Tay trái một khối ma oa thịt, tay phải một cái huyết long tôm. Trên cổ còn mang theo một nhóm lớn bạo liệt hỏa tiêu. Bộ Phương lấy gần như buồn cười bộ dáng, nhìn về phía thiếu nữ kia. Người nhìn những này nguyên liệu nấu ăn, được hay không? Không được lời nói, ta đổi lại một đợt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.